Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 337, Luyện Hóa Thế Giới Chi Tâm, Tiên Đạo Thế Giới, Địa Tâm, Hỏa Hồ. Lúc này, rất nhiều đến từ vực ngoại đám lão tổ như cũ ở Hỏa Hồ phụ cận. Nguyên một đám nhíu mày nhìn xem Thế Giới Chi Tâm, bọn họ cũng đã xác định cái kia liền là Thế Giới Chi Tâm. Chỉ là, nhường bọn họ phiền muộn là, dù là bọn họ đã dùng hết biện pháp, nhưng Thủy Chung không cách nào lấy được cái kia Thế Giới Chi Tâm. Thế Giới Chi Tâm rõ ràng đang ở trước mắt, nhưng lại giống như là huyễn ảnh đồng dạng, nhường bọn họ không cách nào tiếp cận. Lúc này, những cái này đám lão tổ còn tại thử nghiệm đủ loại biện pháp. Cái gì trực tiếp luyện hóa a? Cái gì nhỏ máu nhận chủ a loại hình biện pháp đều toàn diện thử qua. Nhưng cũng đều vô dụng. Ta thật đúng là không tin. Những cái này đám lão tổ đều không tin ta. Quyết định cùng Thế Giới Chi Tâm hao tổn xuống dưới. Bọn họ nhất định muốn làm đến Thế Giới Chi Tâm. Vù, một ngày này, đột nhiên, cái kia nguyên bản một mực hỏa hồ phía trên nước chảy bèo trôi Thế Giới Chi Tâm lại là đột nhiên phát ra từng đạo chói lọi vô cùng tiên quang đến. Rất nhiều lão tổ lập tức bị bừng tỉnh. Lúc này, trước tiên bọn họ liền bạo phát ra lực lượng, trực tiếp đem Thế Giới Chi Tâm phụ cận hư không đều phong tỏa. Chỉ là, cho dù như thế, bọn họ lại như cũ không cách nào khống chế Thế Giới Chi Tâm. Chỉ thấy Thế Giới Chi Tâm đầu tiên là hơi hơi chấn động, tiếp theo liền trực tiếp phá vỡ hư không, biến mất ở bọn hắn trong tầm mắt. Cho dù những cái này lão tổ kịp thời truy tung, nhưng lại chỗ nào còn có Thế Giới Chi Tâm tung tích. Thế Giới Chi Tâm giống như là hư không tiêu thất đồng dạng, biến mất vô ảnh vô tung. Ngay tại rất nhiều lão tổ đưa mắt nhìn nhau, không biết vì sao thời điểm, bọn họ lại là đồng thời cảm thấy đến từ Thế Giới Chi Tâm áp lực bắt đầu tăng cường lên, bắt đầu đè xuống bọn họ mở ra hư không thông đạo. Rốt cục, có một cái hư không thông đạo bị chấn bể. Thậm chí, cái kia lão tổ tâm linh chi lực đều bị chặt đứt. Cuối cùng tức thì bị tiên đạo thế giới lực lượng trực tiếp đánh nát. Sau đó hóa thành nguyên thủy nhất lực lượng, biến mất ở tiên đạo thế giới trong hư không. Kế cái kia lão tổ sau đó, cái khác lão tổ hư không thông đạo bắt đầu nguyên một đám bể nát ra. Hơn nữa hư không thông đạo bể nát sau đó, những cái kia lão tổ tâm linh chi lực toàn bộ bị chém đứt, lưu tại tiên đạo thế giới, cuối cùng vỡ tan, tiên đạo thế giới hạo kiếp hoàn toàn biến mất, tiên đạo thế giới bắt đầu phản công. Một cái lão tổ khẽ chau mày, lập tức liền trực tiếp tiến vào hư không thông đạo bên trong. Dù sao, bọn họ là từ xa xôi vô cùng vực ngoại tinh không dò xét tới tâm linh chi lực. Mặc dù uy năng cường đại, nhưng cũng mạnh có hạn. Tại phản công tiên đạo thế giới trước mặt, lại là bất lực chống lại. Chủ yếu nhất là, hiện tại Thế Giới Chi Tâm cũng đã không thấy. Bọn họ cũng đã không có cùng tiên đạo thế giới chống lại ý nghĩa. Hỏa hồ phía dưới, động thiên phúc địa bên trong. Lúc này, Diệp Dương cũng đã luyện hóa lão giả nhàm chán luyện chế ra Thế Giới Chi Tâm. Đang luyện hóa trong đó một cái sau đó, Diệp Dương thuận tiện đem ở hỏa hồ phía trên cái kia Thế Giới Chi Tâm cũng cho cách không kéo tới. Trực tiếp luyện hóa, nguyên lai, những cái này đến từ vực ngoại cường giả đều là bị lão giả đuổi đi. Nhìn xem nguyên một đám hư, không thông đạo bị chấn nát, nguyên một đám lão tổ tâm linh chi lực bị tiêu diệt tình hình. Diệp Dương tâm tình có chút kích động, không sai. Chấn vỡ những cái này hư không thông đạo cùng tiêu diệt những cái này lão tổ đại thủ đúng là hắn. Luyện hóa cái kia cái gọi là Thế Giới Chi Tâm sau đó, hắn mặc dù không cách nào trưởng khống tiên đạo thế giới, nhưng cũng đã ở một ít phạm vi bên trong khu động tiên đạo thế giới lực lượng cho mình dùng. Tiên đạo thế giới, xem như một cái tinh thần, nắm giữ bản nguyên chi lực. Mà Diệp Dương hiện tại vận dụng liền là tiên đạo thế giới bản nguyên chi lực. Tại cho rằng khống chế phía dưới, bản nguyên chi lực bạo phát ra cực kỳ khủng bố lực sát thương. Cho dù là những cái kia lão tổ cũng không đủ sức chống lại. Tương đối kinh khủng, Bây giờ là Diệp Dương động thủ. Mà ở Diệp Dương luyện hóa thế giới chi tâm trước đó, tuyệt đối là lão giả động thủ. Bất quá, nhường Diệp Dương cảm thấy kỳ quái là, lão giả thực lực kinh khủng vô biên. Sợ là cùng phát động hạo kiếp những cái kia hắc thủ sau màn đều có sức đánh một trận. Chỉ là, hắn tại sao lại là không có động thủ chống lại đâu? Vấn đề này, Diệp Dương muốn hỏi, nhưng lại cuối cùng vẫn là nuốt xuống. Lão giả không có động thủ chống lại, khẳng định có hắn dự định. Cho dù Diệp Dương hỏi thăm, hắn cũng không nhất định sẽ nói. Cái kia sẽ bị đuổi mà mắc cỡ. Không đến nữa ngày công phu, vượt qua ức vạn thời không mà đến vực ngoại đám lão tổ. Toàn bộ đều bị Diệp Dương khu động bản nguyên chi lực đem hắn chém rụng. Lúc này, những cái kia bị chém đứt tâm linh chi lực đám lão tổ lại là còn không biết. Chém bọn họ là Diệp Dương. Đương nhiên, đây cũng là Diệp Dương muốn tận lực ẩn tàng nguyên nhân. Nếu không, quá mức cao điệu mà nói, về sau hắn rời đi tiên đạo thế giới sau liền sẽ rất nhiều phiền toái. Những cái kia lão tổ tất nhiên sẽ không bỏ qua hắn. Ngoại trừ lão tổ bên ngoài, lúc trước còn xuống không ít thánh nhân. Diệp Dương cũng không có vận dụng bản nguyên chi lực đi diệt sát những cái này thánh nhân. Những cái này thánh nhân đối với hắn tới nói còn có trọng dụng. Tiền bối, người thực lực cao thâm mạt chắc, cũng lại còn cùng hậu nghệ đại thần đám người quen thuộc như vậy. Người chẳng lẽ liền thật không truyền thụ ta một chút cường đại thần thông sao? Thí dụ như một chút phòng ngự thần thông loại hình. Chém toàn bộ vực ngoại lão tổ sau đó, Diệp Dương liền nhìn về phía xếp bằng ngồi dưới đất lão giả. Cười hắc hắc nói ra. Lão giả không nhúc nhích. Tiền bối, người quá kỳ bo, còn nói muốn ta làm cái gì đây? Ta lực công kích phương diện mặc dù cũng không tệ lắm, nhưng không có cường đại phòng ngự thần thông. Một khi rời đi tiên đạo thế giới, đi đến vực ngoại tinh không, cái kia tuyệt đối là nửa bước khó đi a. Diệp Dương nhìn xem mắt không biểu tình lão giả, lẩm bẩm nói ra, chỉ là lão giả vẫn như cũ không có bất kỳ phản ứng nào. Hắn nhất định là nghe được, chỉ là không có để ý tới Diệp Dương thôi. Diệp Dương không cam tâm, lại tiếp tục nói, vù, rốt cục, lão giả bị nói không kiên nhẫn được nữa. Con mắt đều không mở liền vung tay lên. Diệp Dương nhưng cảm giác trước mắt trở nên hoảng hốt. Một trận trời đất quay cuồng sau đó, liền lần thứ hai cước đạp thực địa. Tập trung nhìn vào, hắn lại là đã xuất hiện đến tiên đạo thế giới bên trong. Cũng đã cách xa địa tâm. Thực sự là hẹp hòi a. Diệp Dương nhướng mắt, có chút khinh bỉ lão giả. Bất quá, lần này hắn địa tâm hành trình thu hoạch to lớn. Không những luyện hóa cái gọi là thế giới chi tâm, càng là cải biến nhục thân. Đem nhục thân rèn luyện nắm giữ địa hỏa chi tinh đặc tính. Luyện hóa thế giới chi tâm, có thể cho hắn rời đi tiên đạo thế giới. Hơn nữa, ở tiên đạo thế giới bên trong, hắn dựa vào thế giới chi tâm, hắn liền là vô địch tồn tại. Nhưng là, một khi rời đi tiên đạo thế giới, luyện hóa thế giới chi tâm đối với hắn liền không có cái gì tác dụng. Nhưng hắn rèn luyện thành địa hỏa chi tâm nhục thân lại là đối với hắn có cực lớn chỗ tốt. Chỉ cần không gặp được so tiên đạo thế giới địa hỏa còn muốn cao cấp dị hỏa. Cái khác dị hỏa đối Diệp Dương đều không có bất kỳ lực sát thương nào. Mà một khi tu luyện hỏa thuộc tính công pháp người gặp được Diệp Dương sau đó, cái kia cơ bản đối Diệp Dương không có bất cứ uy hiếp gì. Mặc dù không có đạt được muốn phòng ngự thần thông, nhường Diệp Dương có chút tiếc nuối. Bất quá cũng không sao cả. Thánh khí cấp bậc nhục thân cũng đã đầy đủ cường đại. Bước ra một bước, hắn liền chui vào trong hư không. Lần thứ hai xuất hiện thời điểm đã xuất hiện ở thánh ma tịnh thổ bên trong. Lúc này, ma nữ đám người còn không có trở về. Diệp Dương cũng không lo lắng. Lúc này liền bắt đầu bế quan. Tại củng cố tu vi đồng thời, Diệp Dương vẫn còn đang suy tư lấy về sau kế hoạch. Rời đi tiên đạo thế giới là tất nhiên. Nhưng ở rời đi tiên đạo thế giới trước đó, hắn muốn trùng kiến phi tiên môn. Đồng thời muốn đem những cái kia tiến vào tiên đạo thế giới vực ngoại thiên kiêu. Thánh nhân nhóm toàn bộ đuổi đi. Hắn nhiệm vụ gánh nặng đường xa. Hắn cần đi tìm kiếm hắn cha mẹ ruột. Hắn cần phải đi Diệp Dương một chuyến lấy thuyết pháp. Hắn cần thành tựu giải cứu hậu nghệ đại thần đám người. Hắn còn cần chứng được Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn. Nhưng những cái này đều không phải một lần là xong. Cần từng bước một đến. Không có mấy ngày, ma nữ liền cùng Thánh Ma Tịnh Thổ các đại đế trở về. Ngoại trừ nguyên bản thuộc về Thánh Ma Tịnh Thổ đại đế bên ngoài, còn có một bộ phận tại tầng 18 ma tộc thế giới đi theo Diệp Dương những cái kia tiên tôn cùng đại đế. Bọn họ đều trở về. Mặc dù bọn họ đều không có Diệp Dương tin tức, nhưng bọn họ đều đối Diệp Dương có lòng tin. Quả nhiên, làm bọn họ trở lại Thánh Ma Tịnh Thổ sau đó, Diệp Dương liền lăng không xuất hiện. Lúc này Diệp Dương cũng đã đạt đến nhập định cảnh giới. Cảnh giới vẫn như cũ rất thấp, nhưng đứng ở một đám tiên tôn đại đế trước mặt, trong lúc vô hình phát ra đến khí tức lại là nhường những cái này tiên tôn cùng đại đế cảm giác được run sợ. Cường đại, quá cường đại. Mặc dù Diệp Dương cũng không có hiển lộ cái gì khí tức đến, nhưng là cho đám người một loại không có sức chống cự cảm giác. Tuyệt đối cường giả, bao trùm ở bọn hắn bất cứ người nào phía trên. Ta hiện tại muốn triệu tập toàn bộ tiên đạo thế giới tiên tôn, đại đế cùng vực ngoại thiên kiêu cùng thánh nhân nhóm. Sau 10 ngày, ta ở Thánh Ma Tịnh Thổ chờ đợi bọn họ, hy vọng bọn họ đều có thể có mặt. Nếu không tự gánh lấy hậu quả. Diệp Dương liếc mắt nhìn đám người, nhàn nhạt nói ra. Nghe vậy, đám người run lên trong lòng. Diệp Dương lời này quá ngang ngược, quả thực là bá khí lộ ra ngoài, rung động lòng người. Không ai biết rõ Diệp Dương triệu tập tất cả mọi người làm cái gì, nhưng không ai hoài nghi Diệp Dương là có hay không có cái kia năng lực triệu tập toàn bộ người. Lúc này, những cái này tiên tôn cùng đại đế nhóm liền đi truyền đạt tin tức. Cái gì? Diệp Dương muốn ở Thánh Ma Tịnh Thổ triệu kiến chúng ta? Hắn cho là hắn là chí tôn sao? Có cái gì tư cách triệu kiến chúng ta? Khi biết được chuyện này sau, những cái kia đến từ vực ngoại tinh không thiên kiêu nhóm cũng đều nổi giận. Mà những cái kia thánh nhân cấp bậc tồn tại, lại chỉ là cười lạnh một tiếng. Bọn họ thế nhưng là đường đường thánh nhân. Diệp Dương chỉ là một cái nhập định cảnh giới tu sĩ. Có cái gì tư cách mệnh lệnh bọn họ? Thực sự là buồn cười. Những cái này đám thổ dân coi là bản thân vô địch thiên hạ sao? Một cái thánh nhân cười lạnh liên tục. Hai con ngươi chỗ sâu lóe ra nồng đậm vẻ khinh thường. Gia hỏa này muốn làm cái gì? Chẳng lẽ muốn đối kháng đến từ vực ngoại tinh không thiên kiêu cùng thánh nhân nhóm? Thật là khiến người ta chờ mong a. Lâm Viễn biết được sau khi tin tức này, đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy liền nở nụ cười. Diệp Dương rốt cục có động tác. Chẳng lẽ lần này địa tâm chuyến đi, hắn có thiên đại kỳ ngộ hay sao? Cổ Lan, Phương Nhược bốn người lần thứ hai tụ tập cùng một chỗ. Đưa mắt nhìn nhau, rời đi địa tâm sau đó, bọn họ liền cùng riêng phần mình giáo phái người cùng một chỗ. Cũng không có đi Thánh Ma Tịnh Thổ. Diệp Dương đây là muốn cùng vực ngoại tinh không cường giả khai chiến tiết tấu a. Triệu tập chúng ta đi qua, phải chăng muốn đem chúng ta xem như pháo hôi? Tiên đạo thế giới một chút tiên tôn, đại đế nhóm tụ tập cùng một chỗ, đưa mắt nhìn nhau, đều là không biết Diệp Dương muốn làm gì. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/chéo-tsai-nối-tsai-nối-csai-vuong-gạch-chéo huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.